Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, phong thủy luân lưu truyền. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Còn đuổi theo giết kia nhân loại Hạ Bình sao? Lúc này, quả Yên Vương đưa ra vấn đề mấu chốt, nó nhìn chung quanh một chút Yêu Vương, còn thế nào truy sát? Hiện tại liền Kiếm Ngư Vương đều bị hắn thân thủ xử lý. Muốn giết hắn, nhất định phải là vô địch vương giả xuất thủ. Một cái Yêu Vương bất đắc dĩ nói, vấn đề là vô địch vương giả một khi xuất thủ, cái kia chính là không chết không thôi chiến tranh. Lùi một vạn bước tới nói, liền xem như vô địch vương giả xuất thủ, chẳng lẽ liền thật có thể chém giết kia nhân loại sao? Nó đối với điểm này cảm thấy 10 phần hoài nghi. Lúc trước Hạ Bình còn vẻn vẹn mới vào tông sư thời điểm, liền dám đắc tội vương giả. Khi đó kia nhân loại cùng vương giả chênh lệch càng lớn, cũng đứng trước vạn yêu sơn truy sát, thế nhưng là cũng y nguyên không chết. Hiện tại song phương thực lực cũng không biết co lại nhỏ bao nhiêu lần. Chẳng lẽ liền nhất định có thể chảm giết cái kia yêu nghiệt nhân loại sao? Trọng yếu nhất là, kia nhân loại thủy chung đợi tại nhân loại thế giới không ra. Liền xem như vô địch vương giả muốn ra tay, cũng không có cách, trừ phi vô địch vương giả tiến vào nhân loại thế giới. Nhưng là đoán chừng nhân loại liền đợi đến vô địch yêu vương xuất thủ. Muốn âm thầm phục kích, xử lý một cái, đều xem như cự đại thắng lợi. Có thể đây cũng là chúng nó vạn yêu sơn gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Đáng giận, ta không phục a, chẳng lẽ cũng chỉ có thể là nhìn lấy này nhân loại hỗn đản ở chỗ này nhảy nhót tưng bừng. Chúng ta lại là không làm gì được hắn sao? Cự nhân vương nghiến răng nghiến lợi, vô cùng không cam tâm. Lúc nào vạn yêu sơn phát sinh qua loại sự tình này? Bị người dạng này đánh mặt, lại là thủy chung không có biện pháp gì, chỉ có thể là nhìn lấy cửu nhân này sống được càng ngày càng tiêu sái. Tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng là cũng không thể không thừa nhận, chúng ta đã không làm gì được này nhân loại, muốn tiếp tục tiến bộ xuống dưới, chỉ sợ đều đến phiên chúng ta lo lắng này nhân loại như thế nào đổi giết chúng ta những này yêu. Vương, thỏ yêu vương trầm giọng nói. Nghe nói như thế, rất nhiều yêu vương đều là lẫm nhiên, chúng nó cũng là bỗng nhiên ở giữa mới nghĩ tới chỗ này. Trước đó chúng nó còn đang thương lượng như thế nào truy sát nhân tộc Hạ Bình. Nhưng là qua một đoạn thời gian nữa, này nhân loại võ đạo tu vi đột nhiên tăng mạnh, tấn thăng đến như ý cảnh, thậm chí tấn thăng đến thần thông cảnh, khi đó chỉ sợ cũng hội Hạ Bình như thế nào chảm giết bọn nó. Tình thế hoàn toàn nghịch chuyển, đánh chết chúng nó đều không nghĩ tới. Hội có một ngày chính mình đối một cái nho nhỏ nhân loại như thế hoảng sợ. Đây quả thực là như là thiên địch đồng dạng nhân vật đáng sợ. Một mặt khác, vô tận hải chỗ sâu, cá mập yêu vương trụ sở, vương cung chỗ sâu. Giờ phút này, cá mập yêu vương hô bằng gọi hữu. Mời hơn 10 vị hải tộc yêu vương cùng một chỗ tụ hội. Dự định tổ chức cái yến hội vui vẻ một chút, thanh tẩy một chút trên thân suối quẩy. Ngay tại chúng nó cơm nước no nê, bầu không khí đạt đến lúc đó, nhất thời liền có một cái hải yêu hộ vệ vội vã chạy vào. Thần sắc vô cùng bối rối. Đại vương, không tốt, việc lớn không tốt, này hải yêu hộ vệ kêu to lên. Nghe đến mấy câu này, cá mập yêu vương nhất thời đánh cái giật mình, phản xạ có điều kiện, cái đại sự gì không tốt, chẳng lẽ cái kia hỗn đản nhân loại Hạ Bình lại nghĩ đến ta cá mập yêu vương vương cung cướp sạch. Kia nhân loại hiện tại đến tột cùng ở nơi nào, vương lập liền đi giết chết hắn, nó nghiến răng nghiến lợi, con mắt đều tại phun lửa. Coi là tiện nhân Hạ Bình lại nghĩ đến nó cá mập yêu vương vương cung cướp sạch. Đem chính mình tân tân khổ khổ tích lũy tài phú toàn bộ đều trộm đi. Không, không phải Hạ Bình đến, mà chính là kiếm ngư vương chết. Nhìn thấy chính mình đại vương nổi giận đùng đùng bộ dáng, hải yêu hộ vệ dọa đến thân thể đều đang run rẩy, liền vội vàng nói ra tin tức này. Kiếm ngư vương chết, chết như thế nào? Ở đây yêu vương đều là sững sờ, chúng nó cũng nghe qua kiếm ngư vương danh tiếng. Tuy nhiên vẻn vẹn cái tử phụ cảnh vương giả, nhưng là cũng là năm gần đây danh tiếng rất lợi hại thịnh yêu vương. Chiến tích biêu hãn, cùng giai vương giả đều không phải là nó đối thủ. Có thể dạng này yêu vương thế mà chết, cho dù ở vô tận hải ở trong cũng coi là một kiện đại sự. Bị nhân tộc hạ bình giết, này hải yêu hộ vệ nói ra. Cái gì? Ngươi có gan lặp lại lần nữa? Câu nói này vừa ra, toàn bộ vương cung đều là thạch phá thiên kinh. Không chỉ có là cá mập yêu vương bị trấn chủ, ở đây hải tộc yêu vương cũng là trợn mắt hốc mồm. Tựa hồ cũng không dám tin tưởng lỗ tai mình. Căn cứ chúng ta tại nhân tộc tình báo, cái này nhân tộc hạ bình gần đây tựa như tấn thăng đến vương giả cảnh. Thực lực gia tăng thật lớn. Tự mình xuất thủ chém giết kiếm ngư vương, toàn bộ thân thể đều đánh nổ, thậm chí ngay cả kiếm ngư vương bên người thủ hạ cũng bị tàn sát không còn. Không chừa mảnh giáp, mười phần thê thảm a. Hải yêu hộ vệ liền tranh thủ chính mình tình báo nói ra. Đánh giám, cá mập yêu vương kêu to lên, tiện nhân kia trước đó nhiều lắm là cũng là tông sư ngũ trọng thiên. Khoảng cách vương giả cũng không biết bao xa, ngắn như vậy thời gian, dù cho tấn thăng đến tông sư thất trọng thiên, đều xem như tiến bộ thần tốc. Con mẹ nó, ngươi hiện tại nói cho ta biết, hắn đều tấn thăng vương giả, liền kiếm ngư vương đều làm thịt. Nếu như không phải cái này tên hộ vệ là nó tâm phúc, nó đều hận không thể đem cái này tản lời đồn, hồ ngôn loạn ngữ hải yêu hộ vệ cho tháo thành tám khối. Nhìn còn dám hay không nói lung tung. Không, đây là thật. Nghe nói lúc ấy khung cảnh chiến đấu đều bị nhân tộc máy không người lái ghi chép lại. Cái video này đã truyền đi bay đầy trời. Không tin lời nói, các ngươi có thể nhìn xem. Hải yêu hộ vệ cũng biết cá mập yêu vương các loại yêu vương cũng không tin. Trên thực tế trước đó nghe được tin tức này thời điểm, nó cũng tưởng rằng cái gì cả tháng tư trò đùa. Nhưng là các loại nhìn cái video này về sau, dù cho không tin cũng phải tin tưởng. Nói xong, nó liền từ trên thân xuất ra nhân loại khoa học kỹ thuật thiết bị. Lúc này hư nghĩ hình chiếu phát ra hạ bình cùng kiếm ngư vương video chiến đấu, nhượng rất nhiều yêu vương quan sát. Chờ cái video này phát ra hoàn tất về sau, ở đây yêu vương đều là trầm mặc. Đây chính là chứng cớ rành rành, liền kiếm ngư vương đều làm thịt. Dù cho không phải vương giả cảnh giới, đó cũng là vương giả chiến lực. Cá mập yêu huynh, đông đảo yêu vương đều là thương hại nhìn lấy cá mập yêu vương. Trước đó cá mập yêu vương tại yến hội thời điểm còn ở nơi này thổi ngưu bước, nói sớm muộn đều phải giết chết nhân tộc hạ bình, báo một tiễn mối thù. Không đợi hắn đem câu nói này nói ra bao lâu thời gian, kiếm ngư vương liền bị hạ bình cho làm thịt, đã tấn thăng đến tử phủ cảnh. Tuy nhiên cá mập yêu vương là như ý cảnh yêu vương, cao hơn tử phủ cảnh một cái cấp bậc, không nên lo lắng hạ bình mới đúng. Vấn đề là tên nhân loại này mới 19 tuổi a, hiện tại liền khủng bố như thế. Như vậy về sau đây, nói không chừng qua một đoạn thời gian nữa, này nhân loại liền tấn thăng đến như ý cảnh, thậm chí là thần thông cảnh. Khi đó chỉ sợ cũng đến phiên cá mập yêu vương lo lắng bị hạ bình truy sát. Hiện tại nơi nào còn có báo thù rửa hận chỗ trống? Vẫn là muốn như thế nào đi đường đi. Cá mập yêu huynh, kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, quan gia nên giải không nên kết a, không bằng tìm một cơ hội cùng kia nhân loại giảng hòa đi. Làm gì tiếp tục náo xuống dưới đâu, dạng này đối tất cả mọi người mười phần bất lợi. Có yêu vương ánh mắt lấp lóe, sách ra bản thân ý kiến, giảng hòa cái rắm. Cá mập yêu vương rất lợi hại, muốn chửi ầm lên, chính mình toàn bộ tài sản đều bị tiện nhân kia cướp đi. Mấy trăm năm tích lũy hủy hoại chỉ trong chốc lát, hiện tại không báo thù coi như, vẫn phải cùng cái này hỗn đản nhân loại giảng hòa, vẫn phải ăn nói khép nép. Trên thế giới có dạng này sự tình sao? Nhưng là nó suy nghĩ kỹ một chút, dựa theo này nhân loại tốc độ tiến bộ, nói không chừng rất nhanh liền tấn thăng đến vô địch vương giả cảnh giới. Khi đó nếu như Hạ Bình còn ghét hận chính mình lời nói, như vậy dù cho vô tận hải rất lớn, cũng rất khó có nó chỗ dung thân. Cá mập yêu vương nội tâm vô cùng biệt khuất, nó lúc nào bị một cái nho nhỏ nhân loại bức bách đến loại tình trạng này. Quá đáng giận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.